vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Kỳ Giao Quang nhận lấy khẩu trang, đi vào trong, cả căn phòng, lớn nhất là một bể chứa lớn. Kỳ Giao Quang đi tới, nhìn thấy chân, tay ngâm trong bể, lập tức hiểu ý của Vương Hải Bình. Hòe, một tiếng nôn khan dữ dội vang lên từ phía sau. Kỳ Giao Quang quay đầu lại, thấy Nhan Trị mặt đỏ bừng. Chắc là bị cảnh tượng này dọa sợ. Con ra ngoài đợi ta đi, Kỳ Giao Quang nói. Nhan Trị nghe vậy, gật đầu, rồi đi như bay ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Giao Quang, Vương Hải Bình và Uông Văn. Uông Văn đã đến đây 2 lần rồi. Hơn nữa trước đây khi còn làm cảnh sát hình sự, đã từng nhìn thấy những cảnh tượng còn thảm khốc hơn thế này, nên không có phản ứng gì quá lớn. Người làm Vương Hải Bình kinh ngạc là Kỳ Giao Quang. Rốt cuộc thì phản ứng như cậu trai trẻ vừa rồi mới là bình thường sao? Vậy mà Kỳ Giao Quang lại biểu lộ cảm xúc rất bình tĩnh. Ông ta không khỏi gật đầu trong lòng. Đại sư, không hổ là đại sư, rất có phong phạm, những thứ ngâm trong này đều là bộ phận riêng lẻ. Chúng tôi cũng chưa từng kiểm kê, rốt cuộc mỗi bộ phận có bao nhiêu, nếu không phải vì một mảng lớn đột nhiên biến thành một mảng nhỏ như vậy, chúng tôi cũng không biết xảy ra việc nội tạng bị mất trộm trong bệnh viện. Vương Hải Bình cảm thán nói. Kỳ Giao Quang gật đầu. Sau đó cô đi lại trong phòng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy camera ở góc tường. Vương Hải Bình vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của Kỳ Giao Quang, thấy cô nhìn chăm chăm một hướng, theo tầm mắt nhìn thấy camera giám sát. Ông hiểu ý, lên tiếng nói, chúng tôi đã xem camera rồi, ngoài một số người ra vào bình thường, không có người khả nghi, không có việc gì kỳ lạ đã xảy ra cả, hoàn toàn không có gì. Đúng vậy, Uông Văn cũng nói bên cạnh, chính vì vậy nên tôi mới tìm cô. Kỳ Giao Quang gật đầu, coi như đã hiểu. Ngoài bác sĩ và y tá, bình thường còn có ai có thể vào đây không? Kỳ Giao Quang hỏi. Nếu là bác sĩ và y tá trong bệnh viện, mọi người đối với nhau đều rất quen thuộc, có thể trộm nhiều nội tạng như vậy, ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi, không thể nào không xuất hiện dấu hiệu hành vi khác lạ khiến người khác hoài nghi. Vương Hải Bình nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, nơi này bình thường rất ít người đến, trừ khi cần dùng đến nội tạng thi thể. Kỳ Giao Quang nghe vậy, biết hỏi như vậy thì không hỏi ra được gì. Vì vậy, cô nói, camera ở đâu? Tôi đi xem. Camera, Vương Hải Bình nói, chúng tôi đã xem rất nhiều lần rồi, căn bản không có gì. Cách chương.